1/9. Lửa vừa cháy thì bốn cái quan tài chuyển động và cái lửa bắn tung vào đám lính đứng gần khiến cả bọn phải rút vào phòng tượng đá lo dập tắt lửa trên người. Trong khi đó hiệp sĩ áo đen đứng trên tượng đá điều khiển quan tài quay và bấm nút cơ quan gì đó. Phủi xong lửa thì Đỗ Dự khám phá sự hiện diện của hiệp sĩ áo đen liền tung gương tấn công. Hiệp sĩ áo đen cũng rút chùy chống đỡ. Ngay khi đó dã nhân xuất hiện và một cửa hầm mới dưới xà phòng chứa tượng đá cũng mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đám lính bị dã nhân tấn công tháo chạy lên mặt đất. Hai con dã nhân hung hăng rượt theo lên mặt đất, chúng không quen ánh sáng còn ngơ ngác, nhưng nhìn thấy đại bàng thì tiến lại. Ngay khi đó đại bàng bay lên tấn công hai con dã nhân liền, nó mổ vào đầu dã nhân và cào vô mặt. Cả hai dã nhân đều bị thương máu tươm đầy mặt nhưng chúng thêm hung hãn nhào vào tấn công đại bàng theo thế gọt kìm. Đại bàng tỏ ra không ngán địch thủ đứng im chờ đợi. Con dã nhân tấn công mặt trước vừa tới bị đại bàng dùng cánh vật ngã. Thấy bạn lâm nguy, con đại bàng phóng minh lên cao tránh và tung bộ chân quạt lấy đầu dã nhân rồi dùng mỏ mổ vào mắt. Con dã nhân bị té thấy bạn lâm nguy liền phóng lại vọt lên ôm cổ đại bàng như muốn bẻ gãy cổ chim. Đại bàng bèn vụt cất cánh mang theo luôn dã nhân lên trời. Lên cao cỡ ngọn cây đại bàng quay mỏ lại mổ tới tấp vào mặt dã nhân, khiến dã nhân đuôi cả hai mắt. Dã nhân chịu đau không thấu buông cổ con đại bàng rơi xuống đất chết tươi. Con dã nhân ở dưới đất thấy xác bạn thì chạy lại miệng gầm ừ như tiếc thương, như kêu than, như nguyền rủa. Đại bàng từ trên trời xà xuống mổ con dã nhân thứ hai, nó dáng chịu đau giơ tay toan chụp chân đại bàng, nhưng chụp hụt. Đại bàng và dã nhân dình nhau đánh đòn quyết liệt. Trong khi đó dưới hầm mồ Đỗ Dự cố hạ hiệp sĩ áo đen nhưng hạ mãi chưa được thì lại có bốn con dã nhân xuất hiện tấn công Đỗ Dự. Thấy thêm bốn con dã nhân, Đỗ Dự liền chém bậy một gươm rồi phóng lên mặt đất. Lũ dã nhân liền phóng theo đâu có biết Đỗ Dự có ý đồ dụ địch. Hiệp sĩ quần áo đến hốt hoảng gọi lũ dã nhân nhưng không kịp. Bốn con dã nhân lên mặt đất đứng ngơ ngác nhìn con dã nhân bị chết và bọn chúng đang gầm ghè với con đại bàng thì chạy lại yểm trợ bạn. Gia sủng thấy Đỗ Dự lên thì ngoắc lại, nhưng Đỗ Dự đang mải nhìn lũ dã nhân và con đại bàng có vẻ đắc ý nên không lại. Phi Bằng Sơn hãy hạ hết lũ dã nhân cho ta. Ra lệnh cho đại bàng rồi Đỗ Dự ra lệnh cho lính lấy tên lửa bắn dã nhân. Lũ dã nhân nổi nóng rượt theo đám lính tấn công tới tấp. Gia sủng thấy ngoắt Đỗ Dự không lại thì bèn đến gần Đỗ Dự cho Dự biết Thái Hậu có lệnh gọi Dự về triều và chấm dứt ngay việc thám hiểm Lăng Khổng Minh. Đỗ Dự gật đầu tỏ ý tuân lệnh Thái Hậu nhưng nói nhỏ với Gia Sủn, chờ màn chót hạ chúng ta hồi chiều, màn này sắp hạ rồi thừa tướng ơi. Gia Sủn không nói gì thì vừa lúc đó Khiết Đan tới. Kính chào Lão Tăng, tôi tuân lệnh Thái Hậu đến mời Lão Tăng về triều gặp chữa bệnh cho vua. Bần Tăng lúc nào cũng nhớ lời hứa với vua, đúng hẹn Bần Tăng sẽ có mặt, hôm nay mới là ngày thứ hai. Bệnh tình Thánh Thượng nguy ngập lắm, xin Lão Tăng về triều sớm. Bần Tăng biết rõ bệnh Thánh Thượng, không có gì nguy đâu. Bần Tăng cần phải đi kiếm thuốc mới về triều được. Xin Thừa Tướng tâu lại dùng đúng hẹn sẽ có mặt Bần Tăng. Gia Sủng liền quay sáng phía Đỗ Dự nói lại lệnh của Thái Hậu. Đỗ Dự trả lời, xin Thừa Tướng tâu lại với Thái Hậu dùng, tôi cần ở lại đây diệt lũ dã thú và lũ ma quái rồi sẽ hồi chiều. Gia Sủng im lặng quay đi tỏ vẻ giận dỗi tột mực, trong khi Khiết Đan hỏi khéo Đỗ Dự. Tướng quân tin tài tướng quân dẹp được dã thú và ma quái ở đây sao? Tôi không tin, tôi sẽ cố và muốn nhờ Lão Tăng giúp một tay. Bần Tăng không tiếc công đâu, nhưng những chuyện liên quan tới Lăng Khổng Minh Bần Tăng không làm. Sao vậy Lão Tăng? Luật nhà Phật cấm sát sanh và tham lam. Bần Tăng ra đây là cút cản tướng quân làm những chuyện điên rồ. Sao Lão Tăng lại có ác ý với tôi vậy? Bần Tăng không có ấp ý với ai cả. Bần Tăng chỉ muốn không khí ở đây an tịnh. Phải chăng Lão Tăng muốn bảo vệ tài sản của Khổng Minh cho riêng mình? Kẻ tu hành phải diệt tham sân si. Bần Tăng đâu có ý chiếm đoạt cái gì làm của riêng đâu. Hãy để cho tiền nhân ngậm cười nơi chín suối. Đạo đức giả, xin tướng quân chớ nên hồ đồ hối không kịp. Lão Tăng giữ thánh thư của Khổng Minh phải không? Bần Tăng giữ thứ đó làm gì? Giữa lúc đó dã nhân và đại bàng ác chiến. Hai con dã nhân túm được cánh đại bàng đang quay tròn. Đại bàng tưởng thất thế nhưng đã lừa được thế tung cánh lên cao làm cho hai dã nhân lăn cù. Vừa lúc đó tên lửa tới tấp bắn vào dã nhân, lũ dã nhân vội kéo nhau chạy xuống nhà mồ. Một dã nhân bị lửa cháy ôm giết lấy đại bàng. Đỗ Dự hô lính đi theo mình xuống nhà mồ. Xuống nhà mồ, lũ dã nhân trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Khi Đỗ Dự bịt kín cửa lui của chúng, trước sự phản công quyết liệt của dã nhân, Đỗ Dự xoay tượng liên miên theo hiệp sĩ áo đen với ý đồ gạt lũ dã nhân té, nhưng lũ dã nhân lẩn tránh rất tài. Trong khi quan tài xoay tròn, lũ dã nhân điên lên xông vào phòng tượng đá tấn công Đỗ Dự. Bỗng Đỗ Dự thấy cửa trên vách phòng bung ra và xác con dã nhân bị chết cháy trên đất lăn xuống. Rút mau theo cửa này, ta đoạn hậu cho ta. Lính vội vã theo cửa vào mở leo lên cầu thang được thiết kế theo hình xoáy chôn ốc. Bọn lính mừng rõ thấy cầu thang này dẫn họ lên mặt đất, nhưng chỉ lên tới một phòng rộng rồi hết lối lên. Đỗ Dự ngừng đầu lên quan sát thấy lên đầu mình là mái nhà mồ, và có tiếng ré của chim đại bàng vang lên. Đỗ Dự đang xanh mặt khi thấy qua lỗ hổng của cửa chính trên mái nhà mồ, con chim đại bàng đang nghi ngút cháy trụi hết lông quằn quại trong lửa. Thì ra đại bàng bị con dã nhân trúng tên lửa ôm chặt bay lên cao, nhưng tới mái nhà mồ mệt quá đậu xuống lửa cháy, dã nhân chết lăn xuống nhà mồ. Bỗng ầm một cái, nguyên xác con chim đại bàng lăn xuống nhà mồ. Đám dã nhân đuổi theo Đỗ Dự bị tàn lửa của con chim đại bàng làm phải dội lên. Bọn lính dồn về góc phòng leo cầu thang lên mặt đất, nhưng tất cả khựng lại vì trên cầu thang có cóc khổng lồ chễm chệ ngồi. Hãy bịt mặt mặt mũi lại mau, kẻo nguy với cóc quái vật. Đỗ Dự vừa nói dứt lời thì cóc quái vật đã tấn công Đỗ Dự, nhưng đã bịt mặt, Đỗ Dự đâu có sợ cóc. Đỗ Dự vung gươm chém vào hai chân sau cóc không cho cóc nhảy. Mặc dù da cóc dày nhưng gươm của Đỗ Dự là gươm kiêu ý, chém sắc như chém bùn nên thế chém của Đỗ Dự đã gây thương tích cho cóc quái vật. Cóc lùi vào hang gần cầu thang và cố thủ ở đây. Đỗ Dự phóng kiếm tiếp tục tấn công. Cóc bị thương đâm ra nổi khủng, dùng hai chân tránh được. Cóc quay lại tấn công lần thứ hai, Đỗ Dự vẫn né được. Nhưng tới lần thứ ba thì cả cóc lẫn Đỗ Dự bị rớt vô hầm sâu mới mở cửa. Tùy tướng của Đỗ Dự lấy dây thả đúc xuống, dây tói 20 thước mà vẫn chưa đụng đất. Một tên lính mọc xuống quan sát dây và đúc nói lớn: bên dưới có nước chảy, có xác chim đại bàng cạnh con cóc nổi lều bều, nhưng không thấy tướng quân đâu. À, có bóng người đang lội từ xa tới. Không biết ai, thả dây xuống nữa đi. Chắc tướng quân của chúng ta. Kéo dây xuống đi. Mọi người xuống vào kéo dây. 10 người kéo không nổi, 20 người kéo cũng không nhúc nhích. Chà, nặng quá, chắc vướng cái gì. Cứ kéo đi khắc biết. Sợi dây căng ra mà 20 người kéo vẫn không nổi. Bỗng hai con dã nhân phụ kéo, sợi dây chạy phăng phăng lên, nhờ sức kéo của dã nhân ở giữa hầm. Thả đúc xuống cho dã nhân mãi nhìn đúc không nhìn lên. Đúc được thả xuống, mọi người sững sờ, ở đầu dây xuất hiện con dã nhân thứ ba lông đỏ như huyết. Đám lính địch tấn công đám dã nhân, nhưng bỗng một tiếng nói vang lên: đứng im kẻo mất mạng. Con dã nhân lông đỏ như máu tiến tới và cúi đầu trước đạo sĩ chống gậy trầm phi lễ. Lão đạo sĩ khẽ gõ gậy trầm lên đầu con dã nhân rồi nói: các ngươi kéo chủ tướng của các ngươi lên. Đám lính súng lại kéo dây lên, thấy Đỗ Dự toàn ten đầu dây mình mẩy ướt nhem. Lão đạo sĩ lấy một viên thuốc màu đỏ nhai nhỏ rồi lấy hồ lô ra uống một ngụm nước và phun vào mặt Đỗ Dự. Đỗ Dự tỉnh táo liền vòng tay thi lễ: kẻ hèn này có lỗi với đạo sĩ. Người biết vật ta tha thứ. Người đã làm chết đại bàng của ta, đáng lẽ ta chỉ tội ngươi không thôi bỏ qua. Bây giờ việc trước mắt, ngươi hãy về chiều đi, ta rộng lượng với ngươi lần chót đó. Thưa đạo sĩ, kẻ hèn này đã cưới cọp không thể xuống được. Xin đạo sĩ cho biết tại sao kẻ hèn này lại phải về chiều. Đây là vùng nhiều dã thú và thủy quái, ngươi ở đây tính mạng không an toàn đâu. Đạo sĩ đã hiểu vùng này, xin cho biết về nhà mồ và sông máu cùng tên cùi. Về tên cùi ta không thể tiết lộ được. Con sông máu không phải sông máu mà là sông chảy qua một vùng có thứ lá tiết ra màu đỏ hôi tanh rụng xuống. Còn nhà mồ là nơi người ta thiết kế với dục ý ai đến đó sẽ chết, nên gọi là nhà mồ. Tại sao dưới sông máu có đầu lâu và xác chết? Quân của tướng quân bị chết, rồi bị người ta chém đầu quăng xuống đó chứ có gì lạ đâu. Còn những cơ quan bí mật dưới nhà mồ, cái đó do ngựa thần của Khổng Minh chế tạo, và ở dưới nhà mồ có đường thông qua lăng của Khổng Minh. Còn chiếc quan tài máu, quan tài thông qua sông và dưới quan tài có mạch dầu lửa. Xin đạo sĩ cho biết về bức cẩm nang thánh thư. Ta có nghe nhưng muốn có được nó không phải dễ, vì là tất cả suy nghĩ và tri thức của cả đời Khổng Minh. Đạo sĩ giúp tôi kiếm thánh thư cẩm nang. Ngươi không đủ sức đâu, việc này phải Vô Tấn Võ Đế mới làm nổi. Người biết nhiều về thánh thư này Khiết Đan Hòa Thượng. Xin đạo sĩ cho kẻ hèn này mượn con dã nhân lông đỏ. Điều đó thì không được. Thôi ta đi. Đạo sĩ và con dã nhận lông đỏ đi loáng một cái mất mạng. Đỗ Dự hạ lệnh cho quân lính vô hang cóc sang lăng Khổng Minh. Mọi người đi trong không khí ngột ngạt mùi hôi thối của hang cóc. Mọi người đang đi bỗng có bóng đen chập chờn bằng cái chiếu vù vù xô tới lên đầu. Đỗ Dự quan sát thấy trước mắt mình hai con rơi khổng lồ đang bay lượn sửa soạn tấn công. Đỗ Dự phóng kiếm lên chém rơi. Rơi bị trúng gươm, Đỗ Dự bỏ đi tấn công đám lính. Đám lính la oai oái, lắp tên lửa bắn rơi. Hàng loạt tên lửa lao vào rơi nhưng rơi vẫn còn hung hãn nhào xuống mổ và cắn đám lính. Giữa lúc đó từ xa những tia lửa trước tắt từ đằng xa phóng tới. Khi nhìn rõ những tia lửa trước tắt thì họ mới rõ là những đầu lâu lấp lánh lân tinh. Hãy lấy mã tấu chém những chiếc đầu lâu. Tức thời những lưỡi mã tấu khua lên, nhưng những chiếc đầu lâu hình như được một bàn tay bí mật điều khiển né tránh rất tài tình. Đỗ Dự rất hoang mang khi thỉnh thoảng lại thấy tên lính bị trọng thương kêu ối lên một tiếng. Bọn bay muốn sống hãy lên mặt đất, còn ở đây còn chết. Quân ma quái gì, ôi đừng hòng dọa ta, ta sẽ chẻ đầu tụi bay ra cho coi. Xin mời tướng quân thử làm đi. Nghe tiếng nói Đỗ Dự hét lên. Tên cùi quái quỷ mi đừng hòng dọa ta. Đỗ Dự múa gươm tiến tới chém lung tung. Nhưng càng đánh Đỗ Dự càng mệt mà không làm gì được đám đầu lâu. Trong khi đó lính của Đỗ Dự bị tiêu hao. Đỗ Dự bèn rút tên và dương cung bắn một cái đầu lâu. Bỗng nghe phập và tiếng kêu ối. Đỗ Dự thấy tính toán của mình đúng bèn hô to. Đốt đuốc lên. Đốt đuốc lên, Đỗ Dự thấy rõ những bóng đen đang đội đầu lâu trắng. Chàng hô to dùng cung tên bắn phía dưới đầu lâu. Cung tên được sử dụng nhung hết công hiệu, vì những người mặc đồ đen đội đầu lâu tỏ ra võ nghệ rất khá, gạt tên rơi lả tả. Nhưng lính của Đỗ Dự đã nhận ra những đầu lâu chỉ là đầu lâu dởm thì phấn khởi chiến đấu. Bỗng nhiên một bóng đen to lớn xuất hiện hết to. Lần này thì chúng bay tự dẫn xác vô chỗ chết. Bóng đen vung chùy đập đám lính bị thương tơi tả. Đỗ Dự nhân ra gã cùi liền phóng tới. Đỗ Dự và tên cùi giao đấu kịch liệt. Nhưng càng đánh Đỗ Dự càng yếu thế hơn tên cùi. Chùy của tên cùi quá nặng nên kiếm đụng vô là mẻ kiếm. Đỗ Dự bèn nhằm một tên mang đầu lâu tấn công và bắt sống kẹp vào nách, làm cho tên cùi khó đánh vì sợ làm thương người mình. Tên cùi bèn hú lên một hồi, tất cả những tên mang đầu lâu đều ngừng tấn công và rút lui, tên cùi cũng thoát biến mất luôn. Đỗ Dự mang tên bị bắt ra khám xét thì ra chúng đội đầu lâu giả quét lân tinh. Bọn mi là ai? Tên đội đầu lâu giả mấp máy môi vừa nói. Tên cùi chính là... Thì một mũi phi tiêu tới kết liễu đời tên đội đầu lâu giả. Đỗ Dự thấy rõ tên cùi không phải xa lạ nên mới phải giấu tung tích. Đỗ Dự phấn khởi ra lệnh cho lính tiến về lăng Khổng Minh. Đoàn người vào hang sâu, đường đi trơn trượt, không khí tức thở. Bỗng nghe có tiếng nước chảy. Đỗ Dự vừa ngưng lại nghe ngóng thì một hồi từ và nổi lên. Tất cả nằm mọp xuống đề phòng địch tấn công bất ngờ. Ra lệnh xong, Đỗ Dự căng mắt quan sát, chàng thấy rõ trước mặt lù lù một con quái thú. Đầu dài như đầu rắn, có chân gần đầu, thân hình dị hợp, hai chân như đang cào cào tìm cái gì. Gần quái thú có tiếng nước chảy. Chờ một hồi không thấy thú di động, Đỗ Dự định tiếng lên thì bỗng thấy con vật rú lên ghê rợn rồi mổ vào mấy tên lính cầm đúc đi đầu. Đỗ Dự bỗng nhận ra con vật này chính là con vật chàng đã gặp ở sông máu, nhưng lần này nó kẹt trong hang không di chuyển được vì bản thân hình quá to lớn. Đỗ Dự hạ lệnh cho lính lấy cung tên bắn quái vật. Nhưng tên bắn nó chẳng ăn nhằm gì. Đỗ Dự hạ lệnh lấy tên lửa bắn vào miệng quái vật. Chúng tên lửa vào miệng, con quái vật rút vô hàng. Đỗ Dự hô quân lính tiến lên đi qua hang quái vật. Vừa qua hang quái vật là Đỗ Dự thấy quái vật ngoi lên. Thì ra quái vật xuống nước dập tắt tên lửa và quay lên phục thù. Đỗ Dự hô linh chạy thật nhanh, còn chàng ném đuốc xuống đầu quái vật rồi chạy theo. Đúng lúc đó quái vật tung hang đá đổ ầm ầm vào nhào lên đuổi theo Đỗ Dự. Nhưng trước mắt bỗng có con rơi khổng lồ bay lại. Rơi không tấn công mà bay về phía quái vật. Đốt đuốc lên mau. Đốt cháy rực, Đỗ Dự thấy mình đang ở hang rơi. Trên đầu lúc nhúc những rơi con. Nhưng con nào cũng to bằng cái nia, thì khoảng hồn kêu mọi người ra khỏi đây ngay. Rơi và quái vật giao chiến rồi, chủ tướng ơi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Quả nhiên lời báo cáo của tên lính con rơi đã tấn công quái vật. Nhưng rơi không phải địch thủ của quái vật, trong trước mắt đã bị quái vật hạ. Hạ xong rơi, quái vật tiến về phía Đỗ Dự và dượt theo tấn công nhũng hang chật lại, quái vật không di chuyển được. Nhờ khúc hang chật hẹp, Đỗ Dự và quân lính thoát nạn mừng húm. Đi qua khúc hang hẹp tới khúc hang rộng, bỗng Đỗ Dự ngửi mùi tanh hôi. Đỗ Dự cầm gươm thủ thế và nhìn thấy đôi mắt xanh lè nhìn mình. Chàng bèn nép vào cửa hang sửa soạn chiến đấu, nhưng con vật lại nhảy qua đầu chàng tấn công đám lính đi sau. Đỗ Dự nhận ra đó là con cọp khổng lồ. Con cọp đã hạ một tên lính và đang hạ tiếp. Đỗ Dự quay lại dùng gươm chém cọp, nhưng da cọp quá dày, gươm chém không lủng. Con cọp bị tấn công quay lại như một tấm lưới chụp lấy Đỗ Dự, nhưng chàng đã thủ thế đưa gươm lên chống thế chụp, nào ngờ bàn chân cọp tạt ngang sống gươm làm tay Đỗ Dự tê điếng. Tuy bị đau tay nhưng Đỗ Dự vẫn không ngừng tấn công cọp. Chàng nhằm cổ cọp đâm. Lần này Đỗ Dự đã đâm trúng cọp. Cọp bị thương giống lên say máu tấn công tới tấp. Coi chừng tướng quân, quái thú lên tới. Đỗ Dự quay lại thấy con quái thú dưới sông máu lừng lững sau lưng liền đánh qua bên. Ngay lúc đó cọp nhảy vào quái thú. Cọp bị thương vồ luôn cổ quái thú. Quái thú cũng chẳng vừa đớp cọp. Thành ra cả cọp và quái thú đều bị thương. Máu từ cổ quái thú chảy ra chan hòa. Cọp bị quái thú làm gãy lưng nhưng răng cọp lút sâu vào cổ quái thú vẫn không rời xa. Đỗ Dự thấy tình thế có lợi ỉnh liền hô lính súng vào hạ cả quái thú lẫn cọp. Đoàn người qua một khúc quanh tay áo thì bỗng thấy nóc hầm trống trải. Đỗ Dự nhìn lên thấy trời. Ở đây có lối thoát ra ngoài, hèn chi loài thú ẩn trong này sống được lâu dài. Đỗ Dự dùng khinh công vọt lên lỗ hổng quan sát và rồi lại xuống cho bọn lính biết sắp tới lăng khổng minh rồi. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, hầm bỗng thấp hẳn và đi xuống. Bỗng tên lính đi đầu thua đút báo động. Đỗ Dự phóng lên. Cái gì vậy? Bẩm tướng công, có người đứng trước mặt. Nhìn tay chỉ của tên lính, Đỗ Dự thấy một người mặc toàn đồ trắng đứng sừng sững, hai tay vung ra phía trước như muốn bắt ai. Đỗ Dự rút tên dương cung bắn. Tên trúng ngực người mặc đồ trắng dội lại. Tiến tới, đó chỉ là tượng đá mặc đồ trắng. Đỗ Dự sai đốt thêm đúc và thân chính đi đầu tiến về phía tượng đá. Pho tượng đứng chật lòng hang, mặt mũi dữ tợn. Đỗ Dự tới gần pho tượng quan sát, thấy có thể chui qua háng pho tượng đi được bèn chui trước rồi ra lệnh cho lính chui sau. Đi chừng hai khắc, Đỗ Dự tới một gian hầm rộng thênh thang. Cuối hầm có pho tượng thứ hai y như pho tượng vừa chui qua. Đỗ Dự sai lính đi quan sát pho tượng thứ hai. Lính đi quan sát về nói rằng pho tượng này bên cạnh có một gian phòng và phòng có ba lỗ hở trên cao, chúng đã công kênh nhau lên, xem thấy trong buồng có cửa thông với pho tượng. Đỗ Dự sai lính công kênh lên quan sát gian phòng cạnh pho tượng và công nhận lính nói đúng, và thấy thêm giữa phòng có trụ đá chạm trổ toàn thân một con rồng, đầu rồng chạm trổ tinh vi. Làm sao vào phòng này? Xin tướng quân cho phá cửa. Lính được sai lấy võ khí phá cửa buông nhưng đập phá vô ích, vừa buồng vẫn vững vàng hết biết. Thấy lạ, Đỗ Dự sai lính đi mò chốt cơ quan mở của phòng. Riêng Đỗ Dự giờ tìm trên pho tượng. Đỗ Dự nghi đầu gối pho tượng có cơ quan nhưng giờ không tới. Đỗ Dự đứng lên mu bàn chân với tay sờ đầu gối pho tượng. Bỗng dưng nghe rầm rầm. Hai cánh cửa sập xuống háng pho tượng nhốt mọi người trong hầm kín luôn. Bọn lính hoảng hốt chạy lạ rung hai cánh cửa sắt nhưng chẳng ăn thua gì. Trong khi đó Đỗ Dự sờ mó mân mê đầu gối pho tượng hy vọng mở cửa sắt, nhưng cửa vẫn đóng kín. Đỗ Dự bước xuống nhìn đám lính miệng lẩm bẩm. Giờ không thấy gì mà cửa sắp sập, chắc có kẻ nào điều khiển cơ quan bí mật. Sập cửa. Đỗ Dự đi đi lại lại trước phòng, bỗng ngạc nhiên cửa phòng mở lúc nào không biết. Lính lao mình định vào, Đỗ Dự lại hiểu từ từ. Đỗ Dự thấy cây đá chỗ con rồng bỗng lay động, và vụt một cái lưỡi dao từ trần gian nhà lao xuống ngay cửa, rồi thoáng một cái đao có cột dây sắt lại được kéo tên. Sau đó một phút đao lại phóng xuống khi con rồng trên cột đá chuyển động. Nghe lệnh đây, khi lưỡi đao vừa rút lên ta lao vào ngay phòng, rồi tụi bay lần lượt vào, nhớ chỉ vào năm đứa bọn ở lại canh gác đề phòng. Vào phòng rồi Đỗ Dự cùng một tên lính tới cửa đến pho tượng bước lên tam cấp, thấy sườn pho tượng trống rỗng.